Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, xuống núi. Tháng là ôn nhu, cách cô như là nước chảy chút xuống xuống, cho đại địa khoác lên một tầng xương bạc, cũng cho trên mặt đất hai người dưới đất khoác lên một tầng ngân y. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, bỗng nhiên có người phá vỡ phần này yên tĩnh. Vì cái gì? Suru thanh âm bên trong có không đè nén được phẫn nộ. Nhìn ta giống như một cái thằng hề chơi rất vui sao? Muốn cho hả giận? Aozora vẫy vẫy tay, nói, đến a. Suru nghe vậy chậm rãi đứng lên. Đỏ tươi cấp 3 ở trong màn đêm lộ ra hết sức dữ tợn. Ta rất cảm kích ngươi để ta thức tỉnh Serenian cấp 3. Đang lúc nói chuyện hắn rút lên trên đất đao. Vì báo đáp ngươi, ta cũng để cho ngươi cũng cảm thụ xuống đau khổ kịch liệt. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn chakra đã bộc phát. Thân hình như Kage, đao như bạch mang. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đối với Aozora đến nói nhưng là động tác chậm đồng dạng. Keng, Aozora thoải mái mà nâng tay phải lên, cầm ngược kunai dễ dàng đón đỡ lại hắn chạm kích. Suru kinh ngạc chính mình đem hết toàn lực một đao bị ngăn trở nháy mắt. Aozora nâng lên gối hướng Suru. Bành, giống như sấm rền âm thanh vang lên. Suru nháy mắt tại trên không lõm thành tôm hùm hình dạng. Bay ngược mà ra, đụng gãy phía sau hắn mấy cây đại thụ. Dùng tay chống đất, Suru chậm rãi đem thân thể của mình dựa đến sau lưng trên đại thụ. Phần bụng phiên giang đảo hải cảm giác cùng đau rát để hắn không đứng dậy nổi. Làm sao vậy? Thức tỉnh cấp 3 liền coi chính mình ghê gớm. Để ta cảm thụ thống khổ. Ngươi cho ngươi là ai a? Trời tối, ánh trăng treo lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình đi? Rất biết nói lẳng lơ lời nói nha. Không biết trăng đến càng hung ác, bị đánh càng thảm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe lấy từng câu nói móc lời nói theo Aozora trong miệng tung ra. Nhìn xem Aozora chậm rãi tới gần chính mình, Suru bỗng nhiên ngẩng đầu cùng Aozora đối mặt. Ma huyễn Serenian chính chậm rãi tới gần Suru. Aozora đột nhiên bước chân trì trệ. Sau đó hắn liền thấy Shisui từ trên trời giáng xuống, rút đao bổ về phía chính mình. Aozora lắc đầu, trên không Shisui trực tiếp trở nên hư ảo, sau đó biến mất. Nhìn xem mồ hôi lạnh chảy dòng Suru, Aozora trêu đùa, ai ôi không sai a, vậy mà có thể kéo ta tiến vào ngươi huyễn thuật không gian. Ngươi cấp 3 không tệ lắm. Đang lúc nói chuyện, Aozora chạy tới Suru chỗ gần. Đang lúc Suru chuẩn bị chịu Aozora dạy dỗ, thậm chí sát hại lúc, Aozora đột nhiên đối hắn bái một cái. Thật xin lỗi. Nói thật, Aozora cũng cảm thấy cấu tạo huyễn thuật quá phận chút. Nghe lấy Aozora chân thành xin lỗi, Suru trên mặt nháy mắt ngũ vị tạp trần. Bây giờ trong lòng hắn đã sớm biết cái này có lẽ chính là cái gọi là Serenian thức tỉnh nghi thức. Đặc biệt vì chính mình cấu tạo một cái chân thật như vậy hoàn cảnh, cần xuống tâm lực có thể nghĩ. Bất quá cái này hoàn cảnh xác thực quá mức ác liệt, tuyệt không thể tha thứ. Vì thế hắn đem đầu nghiêng về bên kia. Aozora nói xin lỗi xong, cũng không quản Suru phản ứng, quay người nhảy đến trên cây. Chính mình về trụ sở huấn luyện, không cho phép tiết lộ Serenian thức tỉnh nghi thức tất cả nội dung. Suru nhìn xem Aozora biến mất bóng dáng, tức giận bất bình nói, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Bên kia, Aozora mới từ trên một thân cây nhảy đến một cái khác cái cây bên trên. Bên cạnh liền nhiều một bóng người. Shisui trên mặt hiện tại còn kinh sợ chưa định, hỏi Aozora nói, cái này liền thức tỉnh Serenian cấp 3. Đúng vậy a, trả lời Shisui vấn đề về sau. Aozora thở dài, đáng tiếc. Shisui hỏi, đáng tiếc cái gì a? Mục tiêu của ngươi không phải đạt tới rồi sao? Aozora tiếc hận nói, ta không nghĩ tới cái này huyễn cảnh hiệu quả như thế tốt. Ai, hẳn là chờ hắn cấp 2 hoặc cấp 3 lúc dùng cái này nữa ảo cảnh. Shisui nghe vậy không nói gì, liếc Aozora một cái, nói, ngươi nghĩ đến thật đẹp. Serenian cấp 3 liền tính phá giải không được ta huyễn thuật, cũng sẽ phát giác được dị thường. Người nói cũng đúng. Aozora nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Serenian cấp 3 đối huyễn thuật kháng tính đã 10 phần cao. Không có khả năng không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Mà phát giác dị thường, biết kinh lịch tất cả là hư ảo, gây nên Serenian tiến hóa cỗ kia tình cảm lực lượng cũng liền biến mất. Bất quá, có khả năng dùng cái này xúc tiến đội viên tiến giai Serenian cấp 3 đã 10 phần may mắn. Nguyên bản hắn tưởng rằng chỉ có thể cho Suru tăng lên nhất câu ngọc. Xem ra chính mình bịa đặt kịch bản vẫn là ưu tú a. Nghĩ đến cái này, Aozora cười đối Shisui nói. Đi, Shisui đạo diễn, chúng ta đi xuống cái trường quay phim. Shisui kinh ngạc nói. Đạo diễn, Aozora giải thích nói. Đây là một cái tân sinh chức nghiệp. Cùng ngươi dùng huyễn thuật cấu tạo thế giới giống nhau y hệt. Có thời gian dẫn ngươi đi tìm hiểu một chút. Shisui cảm thấy hứng thú hỏi hai câu. Sau đó hỏi, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Aozora cười nói, lần này chúng ta đi hoa dụng núi. Đi đạo diễn một màn thê mỹ tình yêu cố sự. Ngày hôm sau, Uchiha Teru tiếp tiêu diệt nhiệm vụ tập luyện tiến về hoa dụng núi. Hắn đuổi tới hoa dụng núi thời điểm, phát hiện có người nhanh chân đến trước. Đuổi tới trong sơn trại mới phát hiện là Konoha Ninja. Trong đó có hắn thẩm mến đá viên kết đồ ăn. Trong sơn trại chảy ninja sóng quốc người đông đảo. Đá viên kết đồ ăn bọn họ không địch lại. Teru hiện thân anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà sơn trại chạy chủ vậy mà là ẩn giấu thực lực thượng nhẫn. Bạo phát xuống, liên tiếp chém giết ninja làng lá. Cuối cùng đá viên kết đồ ăn thay hắn ngăn cản một kích chí mạng. Nhìn xem yêu thích nữ tử tại trước mặt đẫm máu. Teru trước mắt nháy mắt mơ hồ. Trong mắt đỏ tươi một mảnh. Trấn an tốt Teru. Shisui cùng Aozora lần thứ hai đi kế tiếp trường quay phim. Shisui nhìn có chút không hiểu đệ đệ. Hỏi, Aozora, người mới 13 tuổi. Làm sao như thế biết chơi trêu người tâm? Aozora liếc mắt. Không nói gì nói, đây coi là cái gì a? Bất quá chỉ là nhiều lật mấy bản bi kịch tiểu thuyết mà thôi. Người đi ra phố mua, loại này tình tiết máu chó tiểu thuyết có nhiều lắm. Ách Shisui nhất thời không lời nào để nói. Đành phải ngậm miệng đi theo Aozora tiếp tục đi cho đội viên khác thức tỉnh Serenian. Thời gian cực nhanh, rất nhanh tới hơn 10 ngày phía sau. Đội trụ sở huấn luyện. Aozora chắp hai tay sau lưng nhìn trước mắt tức giận bất bình đội viên. Đội nhóm này 12 người không có phụ lòng hắn chờ mong. Nguyên bản chỉ có 5 người thức tỉnh Serenian. Bây giờ đã toàn viên thức tỉnh Serenian. Trong đó càng là có 2 cặp cấp 3 cùng 6 song cấp 2. Không hề nghi ngờ, lần này Serenian thức tỉnh nghi thức 10 phần thành công. Cùng lúc đó, Serenian thức tỉnh nghi thức cũng để cho bọn họ có chút chán ghét. Thậm chí đối Aozora sinh ra chán ghét. Chắp hai tay sau lưng, Aozora ánh mắt lướt qua mọi người. Cất cao giọng nói, đi qua nửa tháng, tất cả mọi người kinh lịch Serenian thức tỉnh nghi thức. Các ngươi có thể sẽ có nghi hoặc, vì cái gì muốn như vậy chọc ghẹo các ngươi. Mọi người nghe vậy, không ít người lập tức đem ánh mắt ngưng tụ đến Aozora trên thân. Aozora sắc mặt nghiêm nghị nói, tin tưởng các ngươi đều biết rõ, chúng ta Uchiha Serenian phần lớn đều là kinh lịch kịch biến. Cảm xúc kịch liệt xuống mới thức tỉnh, mọi người im lặng gật đầu. Rất nhiều người tưởng rằng đây là ác ma nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, Aozora nói bữa này xuống, sau đó lớn tiếng nói, nhưng ta cảm thấy đây là lên trời ban ân. Dưới sân nháy mắt nhiều mười mấy song hiếu kỳ con mắt. Aozora đột nhiên hỏi mọi người nói, nhẫn giới mỗi ngày có bao nhiêu ninja mắt thấy yêu tha thiết người chết ở trước mặt mình? Có bao nhiêu người chịu qua to lớn mặt trái tình cảm? Mọi người trầm ngâm ở giữa. Aozora đã làm ra trả lời. Đáp án rõ ràng, dạng này bi kịch mỗi ngày đều tại nhẫn giới trình diễn. Dưới sân chịu đựng chết phụ mẫu, chết người yêu, chết huynh đệ. Chết bằng hữu, các đội viên im lặng gật đầu. Bọn họ không thể không thừa nhận Aozora nói không sai. Aozora trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. May mắn là, chúng ta Uchiha kinh lịch bi kịch về sau, có khả năng thức tỉnh Serinian, trở nên càng thêm cường đại. Từ đó để chúng ta lần thứ hai gặp phải ngoài ý muốn lúc nắm giữ ngăn cản bi kịch phát sinh năng lực. Mọi người nghe vậy dần dần hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ lần đầu tiên nghe được có người dạng này giải đọc Serinian. Nguyên lai Serinian thức tỉnh là vì dự phòng bi kịch phát sinh sao? Mọi người không biết thật giả. Nhưng so với trong thôn ngày trước tiên truyền nguyền rủa chi nhãn, bọn họ càng tin tưởng Aozora lời nói. Mà còn chỗ nào nguyền rủa? Bọn họ lần này không có bạn bè thân thích thương vong, lại đều từng cái thức tỉnh tiến hóa Serinian. Cái này hiển nhiên biểu lộ rõ ràng. Serinian cùng nguyền rủa căn bản không có quan hệ. Mắt thấy tất cả mọi người có thể tiếp thu lý luận của mình, Aozora trong lòng cảm thấy vui mừng. Hắn phía trước liền phát hiện trong tộc tồn tại một loại xoắn suýt tư tưởng. Một bên vì Serinian mà kiêu ngạo, một bên lại cho rằng Serinian đại biểu cho không rõ. Bởi vì Serinian cường đại mà kiêu ngạo, đây là gia tộc bên trong một mực quán thâu lý niệm. Đến mức Serinian đại biểu cho không rõ, đây là Hokage hệ trong bóng tối tuyên truyền kết quả. Phái cấp tiến tộc nhân đối với cái này cũng không có cái gọi là Serinian cường là đủ rồi. Làm sao thức tỉnh, có hay không không rõ đối với bọn họ đến nói cũng không trọng yếu. Nhưng đối với yêu thích hòa bình tộc nhân đến nói, Serinian không rõ liền như là một cái đâm vào trong nội tâm đâm, để bọn họ tình thế khó xử, nội tâm xoắn suýt. Người trong lòng thành kiến là một tòa núi lớn, khó mà di chuyển. Mặc dù tạm thời không cách nào chuyển rơi người trong thôn trong lòng thành kiến, nhưng Aozora muốn trước cho tộc nhân tư tưởng mở trói, tại để người trong thôn thả xuống thành kiến phía trước, Uchiha đầu tiên phải tự mình mở trói. Aozora thế là dành thời gian trong bóng tối cho Serinian thức tỉnh làm một bộ chính năng lượng lý luận. Bởi vì thích mà thức tỉnh, vì ngăn cản bi kịch mà mở mắt chính là trong đó trọng yếu nhất lý luận. Tất nhiên có thể thuyết phục mấy người kia, chắc hẳn cũng có thể thuyết phục càng nhiều tộc nhân. Aozora quyết định chờ Fugaku về phía sau thôn liền để hắn sửa đổi gia tộc vỡ lòng tài liệu giảng dạy, đồng thời chậm rãi tuyên truyền chính mình bộ này lý luận. Vì cái gì muốn để các ngươi kinh lịch dạng này bi kịch? Aozora ánh mắt cùng phía dưới đội viên từng cái đối mặt, sau đó hồi đáp, bởi vì ta muốn để các ngươi tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong nắm giữ thực lực càng mạnh hơn, từ đó tránh cho bi kịch phát sinh. Phía trước ta nói qua, nhiệm vụ quá trình bên trong không thể sử dụng Serinian. Câu nói này còn có xuống nửa câu. Nguy hiểm sinh từ thời điểm, nhiệm vụ có thể từ bỏ. Nói xong câu đó, Aozora cuối cùng nhìn mấy người một cái nói, đây chính là sau cùng huấn luyện, tiếp xuống phải nhờ vào chính các ngươi. Vâng, mọi người ầm vang lên tiếng trả lời. Sau đó từng cái hóa thành từng đạo bóng đen bắn về phía phương hướng khác nhau. Aozora cùng Xuây Chi bọn người không có đưa bọn hắn. Ngày này phía sau bọn họ đem không có quan hệ gì với Uchiha. Trừ phi nhiệm vụ thất bại hoặc là nhiệm vụ thành công. Aozora nhìn xem thanh âm của mọi người, thầm nghĩ, ngày hôm đó xuống núi, không biết có thể hay không nhất thống thiên hạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.